Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, khủng bố người trẻ tuổi. Càn Nguyên phủ thành chủ bên trong, Giang Thiên Tung trao mày. Thời gian bế quan này, dĩ nhiên là phát sinh nhiều chuyện như vậy. Xuất hiện một cái có thể mang hổ chảo hồng liệt hạt một quyền đánh chết thần hồn cảnh cường giả. Còn xuất hiện một cái có thể cùng cường giả này địch nổi thần hồn cảnh cường giả. Liên tục hai cường giả, tự hồ thực lực đều còn ở phía trên hắn. Hắn dĩ nhiên là không có chút nào phát hiện. Đây liền phi thường kinh khủng. Hiện tại kia cường giả trẻ tuổi, ở nơi nào? Giang Thiên Tung nhìn về phía ba tên đệ tử, hỏi, tại Càn Nguyên sa mạc, chính là kia linh khí gió lốc địa phương. Tự hồ vừa mới Tào Tấn và người khác đi tìm hắn để gây sự rồi. Bất quá về sau lại đi ra. 13 người vào trong, một người tử vong, còn lại 12 người bình yên vô sự. Một tên đệ tử vội vàng trả lời, đây Càn Nguyên sa mạc toàn bộ đều là cơ sở ngầm của bọn họ, cho nên rất nhiều chuyện thoáng cái liền có thể nhận thấy được. Bất quá có vài thứ không phải những người đó có thể phát hiện. Chỉ biết là Tào Tấn 13 người đi tới, có một người bị đánh chết, còn dư lại 12 người không có chút nào sự tình. Cái khác 12 người bình yên vô sự. Tào Tấn đám người thực lực, Giang Thiên Tung là rõ ràng. Nếu là đối đầu người trẻ tuổi kia, đoán chừng là không về được. Nhưng vì cái gì sẽ trở về đâu? Lẽ nào chuyện gì xảy ra? Vâng, người trẻ tuổi kia tựa hồ vẫn một tên luyện đan sư. Lúc trước vùng này địa khu phía trên xuất hiện đan lôi, Tào Tấn và người khác tựa hồ chính là vì đan dược kia. Đệ tử kia liền vội vàng nói, luyện đan sư, thần hồn cảnh thực lực, vậy mà vẫn là một tên luyện đan sư. Người trẻ tuổi kia bối cảnh, cha xét sao? Giang Thiên Tung lúc này càng thêm kinh ngạc, đây thần hồn cảnh thực lực đã là để cho hắn vô cùng kinh ngạc rồi. Có thể đây thần hồn cảnh thực lực, vậy mà vẫn là một tên có thể luyện chế đưa tới đan lôi đan dược luyện đan sư. Khủng bố như vậy thiên phú, đã để Giang Thiên Tung cảm thấy bất khả tư nghị. Đối với người trẻ tuổi kia, càng thêm tò mò, không tra được. Đệ tử kia bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao thực lực của bọn họ không có mạnh như vậy. Nếu như Càn Nguyên trong sa mạc, bọn hắn còn có thể tra một hồi. Hiện tại đã vượt qua Càn Nguyên sa mạc, thậm chí là Bắc vực, cho nên bọn hắn cũng không có lực để cho Tào Tấn và người khác đến trước. Giang Thiên Tung suy nghĩ một chút, hãy để cho Tào Tấn đợi người tới đi. Dù sao bọn hắn chính là tiếp xúc qua thần bí này cường giả trẻ tuổi. Vâng, một tên đệ tử trực tiếp lui ra ngoài. Không lâu lắm, chính là tìm ra Tào Tấn, còn đem hắn mang đến. Giang thành chủ, ngươi tìm ta chính là có chuyện gì? Mặc dù đối với Tô Đồng, Tào Tấn rất là tôn kính, rất là thấp kém, có thể đối mặt đây Giang Thiên Tung, hắn chính là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Mặc dù nói Giang Thiên Tung thực lực cũng là thần hồn cảnh, bất quá tại đây Càn Nguyên trên sa mạc rất nhiều tin tức đều là Tào Tấn cho nên giữa bọn họ cũng coi là có chút qua lại. Ha ha, nghe nói ngươi cùng kia Càn Nguyên trong sa mạc người trẻ tuổi có qua lại. Giang Thiên Tung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Dù sao cái này quan hệ đến Càn Nguyên sa mạc, Giang Thiên Tung thân là Càn Nguyên thành thành chủ, dĩ nhiên là cần muốn biết rõ ràng điều này. Mà khi Tào Tấn nghe thấy Giang Thiên Tung nơi muốn hỏi, dĩ nhiên là Tô Đồng thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là có biến hóa. Biến hóa này cũng là xem ở Giang Thiên Tung trong mắt, Tào Tấn dĩ nhiên là đang hãi sợ. Đây không sợ trời không sợ đất ra hỏa, coi như là thần hồn cảnh cường giả cũng không đến mức để cho hắn sợ hãi như vậy đi. Tào Tấn, đây có thể quan hệ đến ta Càn Nguyên sa mạc an toàn, ngươi tốt nhất như thật nói ra. Nhìn thấy Tào Tấn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Kia Giang Thiên Tung cũng là có chút nóng nảy. Nếu như người này đối với Càn Nguyên sa mạc có nguy hại, vậy khẳng định muốn tiên hạ thủ vi cường. Càn Nguyên sa mạc an toàn, người ta liền tính muốn bị hủy đây Càn Nguyên sa mạc. Vậy ngươi Giang Thiên Tung cũng không ngăn cản được. Đối với Giang Thiên Tung, Tào Tấn là không có quá nhiều tôn trọng. Càn rỡ, chỉ có điều Giang Thiên Tung đệ tử, chính là không nhìn nổi quát lạnh một tiếng. Giang Thiên Tung khoát tay một cái, tỏ ý bọn hắn không gì. Ngươi nói xem, tuy rằng đã là đoán được người trẻ tuổi kia không đơn giản. Có thể nghe thấy Tào Tấn nói như vậy, Giang Thiên Tung cũng là có chút khẩn trương. Dù sao Tào Tấn tính cách, Giang Thiên Tung vẫn là rõ ràng. Nếu không phải thực lực siêu cường, còn sẽ không để cho hắn loại này. Người kia là một tên thần hồn cảnh cường giả. Tào Tấn thản nhiên nói. Nghe vậy, Giang Thiên Tung chỉ là gật đầu một cái. Một điểm này ta biết. Nhìn hấp thu linh khí tư thế, liền rõ ràng người này không đơn giản. Lại có thể một quyền đánh chết hổ chảo hồng liệt hạt. Dĩ nhiên là cần thần hồn cảnh thực lực. Một điểm này Giang Thiên Tung là hoàn toàn có thể xác định. Vẫn là một tên ít nhất ngũ phẩm trở lên luyện đan sư. Tào Tấn một lần nữa mở miệng. Một điểm này, kỳ thực Giang Thiên Tung cũng là rõ ràng. Đưa tới đan lôi đan dược, sẽ không thấp hơn ngũ phẩm. Những này ta đều biết. Có thể cũng không đến mức để ngươi sợ hãi như vậy đi. Giang Thiên Tung nhìn đến Tào Tấn, khẳng định còn có chuyện gì không có nói. Bằng không, Tào Tấn không phải là như thế biểu tình. Đồng thời, hắn vẫn là một tên thất phẩm trận pháp sư. Một câu nói này xuất hiện, không thể nghi ngờ là để cho Giang Thiên Tung trong tâm chấn động tới sóng biển. Thần hồn cảnh thực lực, ngũ phẩm luyện đan sư, thất phẩm trận pháp sư, tùy tiện một dạng, đều có thể tung hoành Càn Nguyên sa mạc. Có thể người trẻ tuổi kia, dĩ nhiên là đem đây ba loại tập trung ở cùng nhau. Ha ha, kinh ngạc sao? Nhìn đến vốn là vẻ mặt tự tin, tựa hồ đem tất cả mọi chuyện đều là nắm ở tay Giang Thiên Tung lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tào Tấn cũng là phi thường thoải mái cười ra tiếng. Hắn vẫn là rất thích nhìn cái này cao cao tại thượng Giang Thiên Tung thành chủ. Lộ ra vẻ mặt như thế đến, người nói đều là thật. Không để ý tới Tào Tấn cười nhạo, Giang Thiên Tung một lần nữa xác nhận nói. Tào Tấn không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Đã nhận được Tào Tấn xác nhận, kia Giang Thiên Tung nội tâm vẫn là khó có thể bình tĩnh. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là lai lịch gì? Đến đây Càn Nguyên trong sa mạc tạo nên lại đến tột cùng là chuyện gì? Mang theo người cùng đi Càn Nguyên sa mạc, ta được biết rõ người kia là ai. Lúc này Giang Thiên Tung cũng là muốn hạ quyết tâm. Người trẻ tuổi này thực lực quá kinh khủng. Nếu không thể biết rõ hắn đến Càn Nguyên sa mạc mục đích, đối với Càn Nguyên sa mạc có nguy hiểm hay không, Giang Thiên Tung sẽ ăn ngủ không yên. Vâng, ta biết rồi. Một tên đệ tử liền vội vàng đi chuẩn bị. Mà lúc này Tào Tấn chính là nhìn một chút Giang Thiên Tung. Ngươi còn có cái gì phải nói? Giang Thiên Tung nhìn thấy Tào Tấn bộ dáng, cũng biết có chuyện, nhưng mà Tào Tấn không nói gì, chỉ là nhìn chung quanh một chút. Giang Thiên Tung lập tức cũng biết Tào Tấn ý tứ, phất phất tay, tất cả đi xuống đi. Vâng, những người đó, nghe lời răm rắp, Giang Thiên Tung để bọn hắn đi xuống. Bọn hắn liền trực tiếp rời đi. Mà lúc này, Giang Thiên Tung mới nhìn hướng về Tào Tấn. Bây giờ có thể nói đi. Người biết ta vì sao sợ hãi như vậy sao? Tào Tấn hỏi ngược lại Giang Thiên Tung một câu. Giang Thiên Tung suy nghĩ một chút. Là bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ. Có thể Tào Tấn chính là cười lớn một tiếng. Ha ha ha ha. Ngọa Tào Tấn là loại kia sợ hãi thực lực mạnh mẽ người sao? Nghe vậy, Giang Thiên Tung lắc lắc đầu. Đó là làm sao? Bởi vì ta linh nguyên tại Tô Đồng đại người trong tay. Tào Tấn một câu nói, trực tiếp để cho Giang Thiên Tung khiếp sợ. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Sách mới ta cổ quan táng chư thần đã tuyên bố. Sách cũ sẽ không thái giám. Hai quyển sách cùng nhau đổi mới. Để cho mọi người xem đủ. Sách mới cầu một làn sóng thêm vào kho truyện. Còn có ngân phiếu. Đặc sắc không thua sách cũ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.